Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1136, Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng dũng cảm. 6 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, nhìn một màn này, Phượng Hoàng Tông bên trong, có vô số người đều là thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Diệt Linh Thương cường hãn đến mức nào uy lực, bọn hắn nhất làm biết được. Lúc trước một thương phía dưới, trực tiếp oanh diệt mấy ngàn người, tính cả Long Thần Cảnh ở bên trong. Đều không thể chạy trốn. Nhưng giờ phút này, nhiều như vậy đạn bùng nổ, lại căn bản cũng không có nhường cái kia cơ giáp tượng thần nhận tổn thương chút nào. Cái này là siêu cấp tông môn nội tình sao? Có người tự lẩm bẩm, nói lời này, hiển nhiên là vừa mới gia nhập Phượng Hoàng Tông không lâu đệ tử, như Lưu Thủy đám người, như nhóm đầu tiên gia nhập Phượng Hoàng Tông người, mặc dù trong mắt rung động, nhưng trên mặt chiến ý vẫn như cũ, không có chút nào tiêu tán. Ầm ầm. Tại cái kia đạo thứ nhất cơ giáp tượng thần thân ảnh khổng lồ về sau, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trọn vẹn 10 đạo cơ giáp tượng thần, hiện lên ở Phượng Hoàng Tông trước mặt mọi người. Này 10 đạo cơ giáp tượng thần xuất hiện, đem bầu trời đều cho che đậy, khiến cho giữa thiên địa âm u khắp trốn. Chúng nó nện bước to lớn bộ pháp, mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ để mặt đất chấn động, xuất hiện hàng loạt vết rạn. Khi đi tới Phượng Hoàng Tông trước mặt thời điểm, cái kia xuất hiện trước nhất cơ giáp tượng thần, trong đó tu sĩ không chế phía dưới, to lớn nắm đấm chợt vung lên, hướng thẳng đến Phượng Hoàng Tông nơi này oanh kích đi qua. Oanh, này một cái chớp mắt, đám người bên tay hoàn toàn mất thông, cái kia cửu vân tiên huyễn trận hung hăng sâu lún xuống dưới, nhưng cũng không phá toái, kịp thời giáp tượng thần nắm đấm thu hồi về sau, cửu vân tiên huyễn trận lại là oanh một tiếng, trực tiếp bắn ra ngoài. Phốc phốc phốc. Bất quá, thao túng cửu vân tiên huyễn trận phá diệt quân thành viên, lại là có mấy người tại lúc này phun ra máu tươi, vẻ mặt hơi trắng bệch. Hết sức hiển nhiên, mới vừa cơ giáp tượng thần một quyền kia, uy lực quá mức, mặc dù không có oanh diệt cửu vân tiên huyễn trận, nhưng lại làm cho bọn họ nhận lấy trọng thương. Rầm rầm rầm, sau đó, cái kia 10 đạo cơ giáp tượng thần không ngừng oanh kích, mà cửu vân tiên huyễn trận, thì là hung hăng run rẩy. Nhìn như tùy thời đều muốn băng diệt. Phá diệt quân nơi đó, từng đạo bóng người phun ra máu tươi, thậm chí thân ảnh đều lui về sau vô số khoảng cách. Nhìn một màn này, Tô Hàn trong lòng thở dài, chính mình phí hết tâm tư bồi dưỡng những người này, nhưng thời gian chung quy là quá ngắn, tu vi của bọn hắn cũng không có mạnh đến mức nào, đối với trận pháp tạo nghệ cũng không đạt được chính mình loại trình độ này. Không nói toạc diệt quân, cho dù là những người khác cũng đều như thế. Mặc dù Phượng Hoàng Tông một đám đệ tử thiên tư đều là cực cường, có thể thiên tư, không có nghĩa là thực lực, năm đại siêu cấp tông môn tại Long Võ Đại Lục bên trên tồn tại thời gian quá dài, nội tình quá mức kinh khủng, giờ phút này khai chiến, Phượng Hoàng Tông, trên thực tế căn bản cũng không phải là địch thủ. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn mở miệng nói, tất cả mọi người, tiến vào thánh tử, giờ phút này cùng năm đại siêu cấp tông môn cường ngạnh khai chiến. Hiển nhiên không phải lựa chọn chính xác, cho nên Tô Hàn dự định tạm thời để bọn hắn lui tránh mũi nhọn, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Thế nhưng, gần không có đợi Tô Hàn nói xong, một đạo gào thét, chính là bỗng nhiên truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông chủ, nhưng thấy Lưu Vân hướng phía Tô Hàn nơi này xem ra, đem Tô Hàn lời nói cắt đứt. Ý của ngài, đơn giản lại là để cho chúng ta tiến vào thánh tử tu di giới. Tránh né năm đại siêu cấp tông môn công kích, mà ngài, thì là chính mình mang theo chiếc nhẫn, qua lại năm đại siêu cấp tông môn đánh giết bên trong, đúng hay không? Tô Hàn yên lặng, ha ha ha, Lưu Vân cười to nói, nếu là ngày trước, chúng ta chắc chắn phục tùng tông chủ mệnh lệnh, nhưng lần này, thuộc hạ muốn chống lại. Mỗi một lần Phượng Hoàng Tông mối nguy tiến đến, đều là ngài một người khiêng, lúc trước Nguyên Lăng ra tay hủy diệt đồ thần các thời điểm chính là... Trước đó năm đại siêu cấp tông môn vây giết ngài thời điểm lại là, mà bây giờ, Phượng Hoàng Tông cùng năm đại siêu cấp tông môn chính thức khai chiến. Ngài, lại muốn làm như thế sao? Phượng Hoàng Tông mỗi một lần thắng lợi phía dưới, đều là tại ngài biết, có thể đem đối phương quét ngang dưới tình huống, mới có thể lựa chọn xuất chiến. Mà tại bên ngoài xem ra, ta Phượng Hoàng Tông đến cỡ nào mạnh, cỡ nào lợi hại bực nào, ta Phượng Hoàng Tông ngũ đại thần vệ đoàn. Ba đại quân đoàn, lại là đáng sợ cỡ nào? Có thể để tay lên ngực tự hỏi, thật đến này loại không cách nào chống lại dưới tình huống, thế nào một lần, không phải ngài đặt mình vào nguy hiểm. Như nhiều lần đều là như thế này, vậy ngài tốn hao nhiều như vậy tài nguyên, tiêu hao nhiều như vậy tâm huyết, bồi dưỡng chúng ta thì có ích lợi gì, ngài là Phượng Hoàng Tông linh hồn không giả, nhưng Phượng Hoàng Tông cũng không phải là chỉ có ngài một người, Phượng Hoàng Tông cũng là nhà của chúng ta. Chúng ta muốn dùng chúng ta hai tay của mình, tới bảo vệ Phượng Hoàng Tông tôn nghiêm, mà không phải nhường ngài một người, khởi động toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này, đến chúng ta nên thời điểm chiến đấu, như thắng, chúng ta liền có thể như Phượng Hoàng như vậy, niết bàn trùng sinh, như thua, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Nghe Lưu Vân lời nói, bốn phía vô số người đều là trầm mặc xuống, cái kia cơ giáp tượng thần tuy nói vẫn tại oanh kích, kia thiên ngoại thánh quang cùng ma tinh pháo vẫn tại đụng nhau, nhưng giờ này khắc này, toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh. Thân thể của bọn hắn đang chiến đấu, nhiệt huyết của bọn họ đang sôi trào, bọn hắn thực chất bên trong đều có chiến hỏa đang cuộn trào mãnh liệt. Đúng vậy a, mỗi một lần mối nguy đều là Tô Hàn tới tiếp nhận, mỗi một lần vinh quang nhưng đều là nhóm người mình đến phân hưởng, nhưng tại này vinh quang về sau, nhóm người mình lại ra lớn cỡ nào lực. Lúc trước vào tông thời điểm, cái kia cái gọi là lên núi đao, xuống biển lửa thệ ngôn, bọn hắn nhớ mang máng. Tông môn, liền là nhà mình, mỗi một lần mối nguy tiến đến thời điểm, chính mình cũng tránh ở sau lưng, vậy cái này nhà, ai tới thủ hộ? Chính mình gia nhập tông môn mục đích là cái gì? Mà Tô Hàn thành lập tông môn mục đích lại là cái gì? Tông chủ, Lưu Vân đoàn trưởng nói không sai, chúng ta không muốn một mực tránh sau lưng ngài, chúng ta thỉnh cầu một trận chiến. Tông chủ, chúng ta thỉnh cầu một trận chiến, chúng ta thỉnh cầu một trận chiến. Này một cái chớp mắt, vô số Phượng Hoàng Tông đệ tử đều là quỳ xuống lạy, hướng phía Tô Hàn chờ lệnh. Tô Hàn động dung, ở kiếp trước hắn chính là yêu long cổ đế, tại hắn dưới trướng có Tử Kim quân, Tử Ngân quân, Tử Ngọc quân ba đại quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho dù là hắn thông chi ba đại quân đoàn mấy ngàn vạn năm, lại cũng không có thời khắc này cảm giác. Hắn chết, ba đại quân đoàn làm phản, hắn còn sống, ba đại quân đoàn vinh quang, không ai dám trêu chọc. So sánh với tông môn lòng trung thành, ở kiếp trước ba đại quân đoàn, cùng thời khắc này Phượng Hoàng Tông đám người, chênh lệch rất rất nhiều. Được, hồi lâu sau, Tô Hàn rốt cục mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, giống như là trải qua kịch liệt trong lòng vật lộn. Ta Phượng Hoàng Tông, so ra kém năm đại siêu cấp tông môn nội tình, các ngươi, còn muốn chiến sao? Thấy chết không sờn, đám người đồng thời hét to, chiến tranh chân chính bày ra, Phượng Hoàng Tông rất có thể sẽ thua, mà các ngươi, rất có thể sẽ chết, như thế, các ngươi, còn muốn chiến sao? Vì tông môn, chính là trả giá tính mệnh, cũng sẽ không tiếc. Được. Tô Hàn lần nữa nói một cái tốt chữ, sau đó hít một hơi thật sâu, vẻ mặt triệt để băng lãnh xuống tới. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng không sợ, Phượng Hoàng không sợ, Phượng Hoàng không diệt, Phượng Hoàng niết bàn, trùng sinh với thiên. Lần này, ta Phượng Hoàng Tông như thắng, liền niết bàn trùng sinh, tấn thăng tuyệt đỉnh liệt kê. Lần này, ta Phượng Hoàng Tông như thua, lợi dụng ta Phượng Hoàng chi huyết, đốt hết thiên hạ cửu địch, PS. Thứ sáu càng đưa đến, hôm nay chỉ tới đây thôi, không có. Ta lại nói một lần cuối cùng, hôm qua, ta ban ngày đã đổi mới 6 chương, hôm qua theo như lời 8 giờ tối thay mới, là chỉ từ hôm nay trở đi. Hôm nay, ta có thời gian, sớm viết, cho nên không cần 8 giờ tối, hiện tại thì càng xong. Làm sao lại một mực có ít người không rõ đâu, không rõ, sẽ không đào chương tiết đi xem sao. Ân, nói điểm nội dung cốt truyện đi. Long võ đại lục chân chính chiến tranh đã triệt để nhấp lên, xử lý xong lần này chiến tranh, lại xử lý xong vực ngoại thiên ma về sau, Tô Hàn cũng cần phải liền muốn rời khỏi long võ đại lục, tiến vào tinh không. Mỹ lệ mừng mông thiên chương sắp bày ra, hy vọng đại gia có thể bồi tiếp Nam Sơn, cùng đi đến yêu long cổ đế cuối cùng. Cảm tạ có các ngươi, tạ ơn, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.